Đại Tiêu Cục, chương 11 Thiếu niên có thể thành vua sơn tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chua choa ngọt ngọt dinh dưỡng tốt, hương vị ngon, đương nhiên, đây là chương tiểu tịch ảo tưởng, trên thực tế hương vị tẩy tủy đan đã chứng minh câu nói. Thuốc đắng dã tặc, bởi vì nó là thuốc ngậm, chương tiểu tịch cảm nhận được thế nào là thuốc đắng siêu cấp cũng may thứ này vào miệng liền tan, nếu không ngậm chừng nửa canh giờ chương tiểu tịch nghĩ vị giác của mình cũng tan luôn. Sau đó đồng chí Trương Tiểu Tịch đã bắt đầu hành trình hố xí, hơn nữa cả người đều là chất bẩn bốc mùi, một cái nguồn ô nhiễm di động như Trương Tiểu Tịch chịu đựng 3 canh giờ suýt chút nữa đã treo máy, nhưng mà sau khi mở ra hệ thống, tất cả thống khổ đều tan thành mây khói. Tên, Trương Tiểu Tịch, nam, tuổi, 14, mới trúc cơ, nghề nghiệp tiêu sư, sơ cấp, tư chất trong trăm có 1. Tư chất hạng 2, có thể trở thành đệ tử nồng cốt của một ít môn phái nhỏ, cũng có thể cân nhắc gia nhập danh môn đại phái, tin tưởng rất khó có người cự tuyệt nhận ngươi làm đồ đệ, có thể chờ mong tương lai có thành tựu. Thiên phú trạch thần, sơ cấp luyện võ trong nhà có thể tăng thêm 30. Hiệu quả, hộ hoa linh, sơ cấp 5, cơ hội nhân đôi sức mạnh khi có nhân vật nữ phe mình. Căn cốt 29, thể lực 7, thân pháp 9, nội lực 0, tâm pháp nội công 0, chiêu thức thảo thượng phi. Khinh công cấp D, đánh giá tổng hợp màu, chiến lực như vậy cho dù vào đoàn sơn tặc cũng không nổi bật, rất khó tự vệ trong giang hồ, tương lai có thể trở thành vua sơn tặc. Trong trăm có một có hay không có, căn cốt tăng vọt 20 điểm có hay không có. Trương Tiểu Tịch nhìn hai hạng thuộc tính liền cười muốn lệch hàm, nhân dân Trung Quốc rốt cục thoát khỏi nghèo khó lạc hậu, từ đó đứng lên. Về phần đánh giá liên quan tới vua sơn tặc, Trạch Nam trực tiếp che lại, sơn tặc cái BP, người mới là sơn tặc. Hơi tiếc là thể lực cùng thân pháp đều không có bất kỳ thay đổi nào, căn cốt cũng được nhưng thể lực muốn tới 20 điểm thì còn lâu. Thấy mặt trời lặn, bụng Trương Tiểu Tịch sớm đã kêu rột rột, tắm nhanh rửa vội đổi một thân quần áo sạch, thiếu niên bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Thiếu niên lần đầu xuống bếp sau khi xuyên qua tất nhiên không làm được món gì ra hồn, chỉ cơm trắng với dưa muối mà ăn ngon lành, trước tiên lấp đầy cái bụng rồi tính. Trong cửa hàng cũng có bán, sách làm đầu bếp, loại hình đồ dùng hàng ngày, đáng tiếc giá 100 SP đối với Trương Tiểu Tịch hiện tại vẫn quá chát, có đủ SP hắn sẽ ưu tiên cân nhắc mua sách nội công cơ sở, dù sao trước mắt hắn cần vật kia gấp. Lúc nào mới có thể có nhiệm vụ mới? Thiếu niên mới liền sẹo đã quên đau bắt đầu suy nghĩ, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng lâu, tốt nhất là học cho tốt Thảo Thượng Phi, rồi nói. Bởi vì lúc trước đã thử một chút, Trương Tiểu Tịch đã nắm một vài điểm căn bản của bí kíp, tựa như giới thiệu vắn tắt đã viết, đây là một bộ khinh công các môn các phái lưu truyền rộng rãi, hoặc là nói phương pháp rèn luyện lực chân, nguyên lý rất đơn giản, chính là tập chạy mang vật nặng, đương nhiên vẫn phải muốn dựa vào bộ pháp khẩu quyết, cách làm của người bình thường là lấy bao cát quấn chân, nhưng hệ thống cho hẳn nguyên bộ vòng đeo, thế là không chỉ trên đùi, toàn thân của thiếu niên đều chịu áp lực, ngoại trừ thân pháp, thể lực cũng có khả năng tăng trưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Tịch cũng không chắc, đã quyết tâm đánh lớn, không có gì ngoài ý muốn thì mỗi ngày mang theo cái vòng này, ăn cơm đi ngủ cũng không gỡ, chủ yếu là do trước mắt hắn thật sự là không có phương pháp gia tăng thể lực, chỉ cần cảm thấy có chút hy vọng liền muốn thử một chút. Trạch Nam khí thế hừng hực tăng trọng lực trên vòng gấp đôi, lập tức cảm thấy hô hấp không ổn, nhịp tim cũng nhanh hơn, nhưng vẫn gắng gượng bắt đầu chạy. Thứ này thuộc về chuyên môn, các độc giả không nên bắt chước a. Một lúc lâu sau, Trương Tiểu Tịch ngã xuống trong viện, toàn thân có cảm giác tê liệt, nhất là hai chân, sau khi dừng lại đã bắt đầu căng gân, thiếu niên xoa chân mở hệ thống, không ngoài dự đoán, thân pháp không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra đây không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng trong lòng hắn sớm đã chuẩn bị, nhìn xem chỉ là cấp thêm hy vọng mà thôi. Mặt trời lặn rồi lại mọc, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua một tháng. Mỗi ngày Trương Tiểu Tịch đều đi học, luyện công, đi ngủ, đi học, một vòng tuần hoàn bất biến, ngoại trừ khinh công Thảo Thượng Phi, thời gian còn lại Trương Tiểu Tịch cũng tập các môn căn bản như đứng trung bình tấn, cách đấm thẳng, cũng may quân đoàn Trạch Nam đã miễn nhiễm với sinh hoạt khó khăn, chẳng qua là từ chơi game, xem anime biến thành luyện công cùng đi học, nhưng Trương Tiểu Tịch phát hiện mình thế mà không bài xích loại cuộc sống này. Chẳng lẽ do sư phụ thật xinh đẹp? Thời gian dần trôi, Trương Tiểu Tịch thậm chí cảm thấy luyện võ cũng rất thú vị, nhất là cảm giác thân thể trở nên cứng cáp mỗi ngày, thư sinh hư nhược trước kia mặc dù bây giờ vẫn mi thanh mục tú, nhưng hắn đã có thể cảm giác được lực lượng của cơ thể dưới lớp quần áo, đó vừa là kết quả ngày đêm chuyên cần, đồng thời còn thêm tác dụng của viên tẩy tủy đan kia. Trong một tháng ngắn ngủi, thuộc tính thân pháp của Trương Tiểu Tịch đã tăng trưởng rõ rệt, lấy tốc độ 3 ngày 1 điểm, bây giờ đã đạt đến 19 điểm, thể lực cũng tăng lên 3 điểm đạt đến 10 điểm, Trương Tiểu Tịch cũng bắt đầu thử nghiệm gấp 3 trọng lực. Chỉ là thiếu niên còn không biết nếu như chuyện này truyền đi sẽ gây chấn động cỡ nào, cho dù là đệ tử nồng cốt danh môn đại phái chỉ sợ cũng không có loại hiệu quả tu luyện này. Đương nhiên điều này cũng không chứng minh tư chất Trương Tiểu Tịch đạt đến trình độ hạng nhất hoặc là ngoại hạng, chủ yếu là do xuất phát điểm của hắn quá thấp, nhờ tẩy tủy đan cải tạo lại thêm thiên phú trạch thần mới làm tốc độ tu hành tăng khủng khiếp như thế, nhưng nếu qua 2-3 tháng nữa tốc độ tu luyện của hắn chắc cũng chỉ nhanh hơn trình độ hạng 2 một chút. Dù sao cũng có trạch thần tăng thêm mà. Lại nói Thảo Thượng Phi, khinh công cấp D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn này chủ yếu luyện lực chân, bộ pháp cũng bình thường, Trương Tiểu Tịch muốn thực chiến còn phải dựa vào thân pháp hơn người để né tránh, nói một chút tác dụng căn cốt, thể lực thân pháp cùng nội công, lấy thân pháp làm thí dụ, cũng không phải thân pháp ngươi cao là có thể tránh công kích từ người thân pháp thấp, chỉ là độ linh hoạt của ngươi cao hơn người ta, nhưng thực chiến chân chính thân pháp còn phải dựa vào khinh công để phát huy, khinh công tốt thậm chí có thể phát huy 200% thân pháp, Thảo Thượng Phi cấp D vẫn rất bình thường, lại không thiên về thực chiến, Trương Tiểu Tịch rất khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng ưu điểm cũng không phải không có, xem Thảo Thượng Phi thành một bộ khinh công phụ trợ vẫn rất tốt, bằng không thì sao danh môn đại phái đều truyền thụ môn khinh công này cho đệ tử. Mặt khác để lặn lội đường xa cũng được á, đáng tiếc đánh giá tổng hợp vẫn là mậu không có biến hóa, mặc dù đánh không lại sơn tặc nhưng Trương Tiểu Tịch cảm thấy mình bây giờ ỷ vào lực kháng đòn cùng tính linh hoạt đánh 3-4 người vẫn dư sức, mà tiền cũng tiêu khá nhiều rồi, Trương Tiểu Tịch quyết định không chờ nữa, nhất định phải đưa việc kinh doanh Tiêu Cục vào danh sách quan trọng. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của thiếu niên, Tiêu Cục là bảo an hậu cần. Phạm vi nghiệp vụ vào Thanh Triều cũng rất rộng, từ bảo vệ, vận chuyển hàng hóa, trông nhà đến bảo an phố xá thu phí bảo hộ. Phí bảo hộ không phải là phí bảo kê, thực tế là trưởng quỹ sợ lưu manh vô lại khiêu khích gây chuyện mà chuyên môn thuê cục dùng bảo hộ cửa hàng, bảo hộ người chỉ định, lợi hại hơn có thể làm việc với triều đình. Muốn mở Tiêu Cục ngoại trừ năng lực bản thân, quan hệ cũng là một chuyện rất trọng yếu, đại Tiêu Cục cho dù là người bên chính hay tà đều có một chân, nếu chỉ dùng danh hiệu đơn thuần để vận tiêu kết quả chỉ có mất trắng. Nhưng loại chuyện này trước mắt Trương Tiểu Tịch không cần suy nghĩ. Trên thực tế nghiệp vụ thiếu niên có thể khai triển bây giờ cũng không cần nghĩ quá nhiều, đánh với một đám lâu la còn được, nếu như dính đến thế lực bang phái sống mái với nhau đành phải nhượng bộ lui binh, chân chạy cũng rất có hạn, mà tốt nhất vẫn nên ở trong thành, huyện Thanh Dương là chỗ xa nhất Lương Châu, chỗ tốt là nhân sĩ võ lâm ít lui tới, điểm yếu là thổ phỉ cũng không ít, với năng lực hiện tại của Trương Tiểu Tịch có thể thử đơn đấu một tên sơn tặc, hai tên trở lên mặc dù đánh không lại cũng có thể dùng thân pháp chạy trốn, nhưng đồ đâu? Đồ được nhờ chuyển cũng không thể bỏ lại. Trương Tiểu Tịch thực có chút nhức đầu, hắn quyết định đi hỏi ý kiến sư phụ. Cách Trương.